Chiến thần biến, chương 603, yêu ma đột kích. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. GT, thần hồn vực ở trong, lúc này chính một mảnh hỗn loạn. Nguyên bản năm vực đám võ giả vẫn còn cẩn thận từng ly từng tí thăm dò lấy thần hồn vực cái này rộng lớn khổng lồ thần bí thế giới đâu rồi, cái kia tầng tầng lớp lớp đại đế, hoàng cấp thậm chí bất hủ thần hoàng cấp bậc mãnh thú lại để cho tuyệt đại đa số con người làm ra chi sợ. Mà ngay cả năm vực bên trong đích những cái thì hào phú đại tộc cũng đều không dám coi như không quan trọng. Nội tình là có, nhưng sở dĩ gọi là nội tình cũng là bởi vì những lực lượng này không thể đơn giản lấy ra sử dụng. Bằng không thì một khi có cái tốt xấu, cái loại này tổn thất là bất kỳ một cái nào hào phú đại tộc đều không thể thừa nhận đấy. Cho nên tuy nhiên đã nhiều năm như vậy, nhưng đối với năm vực đám võ giả mà nói, thần hồn vực như trước là thứ có mảng lớn địa khu không có bị khai thác đi ra thần bí bảo địa. Bọn hắn cũng không gấp, lại không có người theo chân bọn họ tranh giành cái gì, chậm rãi khai thác là được. Năm vực bên trong đích hào phú đại tộc số lượng tuy nhiên phần đông, nhưng tuyệt đối không có nhà ai có thể đem chọn cái thần hồn vực đều hoàn toàn ăn đến. Muốn thả tại trước kia cho dù nhất thời ăn không vô, các loại tranh đấu gay gắt vẫn là không phải ít, nhưng ở hiện tại, có thiên hạ kia đệ nhất gia tộc ở phía trên đè nặng, cơ hồ sở hữu tất cả năm vực hào phú đại tộc nguyên bản những cái kia tranh đoạt tâm tư, đều phai nhạt rất nhiều. Bởi vì nếu như Đằng Phi nguyện ý lời mà nói, Đằng gia thật sự có thể thống nhất năm vực, thậm chí một mình ăn thần hồn vực đấy, Đằng gia người tuy nhiên không nhiều lắm, nhưng lại không người hoài nghi Đằng gia không có loại thực lực này. Có thể Đằng gia chẳng những không có làm như vậy, ngược lại ít xuất hiện đến làm cho người có chút khó tin. Trần Vũ học viện thu nạp thiên hạ anh tài cũng không có trước khi rất nhiều người trong tưởng tượng tẩy não. Cái này lại để cho lo lắng thật lâu năm vực hào phú đại tộc tất cả đều yên lòng, không hề như quá khứ như vậy cự tuyệt từng người đệ tử tiến vào Chân Vũ học viện. Về phần nói ngày sau đệ tử sẽ làm phản hay không mưu phản đây. Nếu liền điểm ấy tự tin đều không có, những này hào phú đại tộc cũng thật sự sớm nên bị tiêu diệt. Hơn nữa nếu như năm vực hào phú đại tộc thật có thể hoàn toàn buông ra phương diện này quản chế, đem Chân Vũ học viện trở thành bồi dưỡng gia tộc người trẻ tuổi địa phương, như vậy dùng không có bao nhiêu năm chính bọn hắn sẽ phát hiện lực lượng của gia tộc lại lên một cái giai đoạn mới. Đằng gia không có tham dự đến thần hồn vực khai thác cao như thế tư thái, lại để cho năm vực tất cả đại hào phú đại tộc bội phục đến không lời nào để nói, thế cho nên chính bọn hắn giữa lẫn nhau cái kia chút ít đấu tranh cũng giảm bớt rất nhiều, cơ hồ có thể không cần tính. Cái này tại đi qua năm vực cơ hồ là không thể tưởng tượng đấy. Đây hết thảy, nhìn về phía trên đều rất tốt đẹp, không phải sao? Nhưng lại tại hai ngày trước, phần này khó được yên lặng tốt đẹp tốt, rốt cục bị hiện thực tàn khốc chỗ đánh nát, cho cơ hồ sở hữu tất cả năm vực võ giả vào đầu một kích. Một kích này, dị thường tàn nhẫn, đưa bọn chúng đánh chính là đầu rơi máu chảy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mọc lên cùng nhân loại giống nhau dung mạo, nhưng toàn thân mạo hiểm đại lượng đen kịt ma khí kỳ dị trùng tộc, trong lúc đó xuất hiện đám kia đang tại thăm dò thần hồn vực năm vực võ giả trước mặt, đem cái này chi không có bất kỳ chuẩn bị đội thám hiểm chém dưa thái sau bình thường cho toàn bộ tiêu diệt. Thân ở thần hồn vực trong những cái kia năm vực võ giả ác mộng cũng tùy theo đã bắt đầu. Những cái kia mọc lên cùng nhân loại đồng dạng diện mạo dị tộc chẳng những tâm ngoan thủ lạt thực lực kinh người, hơn nữa âm hiểm xảo trá, ngoại trừ lúc ban đầu gặp nhau nhân tộc thời điểm, bọn hắn không có che giấu trên người đen kịt ma khí bên ngoài, tại sau đó trong quá trình, bọn hắn đem trên người đen kịt ma khí toàn bộ thu lại. Tại phát sinh chiến đấu mão trước khi, năm vực đám võ giả khó hơn nữa từ đối phương trên người chứng kiến một tia màu đen ma khí. Mà khi chiến đấu bắt đầu về sau, ma tộc trên người ma khí hội sẽ bạo phát đi ra, nhưng lúc đó cũng đã cái gì đều đã chậm. Ngắn ngủn 3 ngày thời gian, năm vực nhân tộc tổn thất thảm trọng. Đồng thời, bọn hắn cũng biết cái kia kỳ dị chủng tộc danh tự, bọn hắn xưng hô chính mình vi ma tộc rốt cục tại yên lặng một cái kỳ nguyên về sau quy mô sát nhập vào thần hồn vực. Hơn nữa đem nhân loại trở thành bọn hắn thống hận nhất tử địch, gặp mặt tử là không chết không ngớt. Một phương chuẩn bị một cái kỳ nguyên, sở hữu tất cả ma tộc đều rất rõ ràng một việc, nhân loại là bọn hắn thiên địch, là cừu nhân. Một phương khác, nhân loại bên này lại có vẻ tái nhợt vô tri, thẳng đến hiện tại cũng không có ai biết cái kia cùng nhân loại có giống nhau tướng mạo. Ma tộc, tại sao phải như thế thống hận nhân loại, vì cái gì gặp mặt về sau, một câu đều không nói tựu triển khai cắn xé nhau chém giết. Nhưng hiện tại nguyên nhân tựa hồ đã không trọng yếu, ngắn ngủn 3 ngày thời gian, năm vực bên này tổn thất thảm trọng, đã đến không thể dễ dàng tha thứ tình trạng. Vô luận ma tộc tiến công nhân loại nguyên nhân là cái gì, song phương đều muốn trở thành không chết không ngớt địch nhân. Nhưng mà cái này cũng chưa tính xong, ngay tại hôm nay, đã có chỗ chuẩn bị nhân tộc lại gặp một cái càng thêm lạ lẫm chủng tộc. Yêu, chúng phần lớn ngày thường hình thù kỳ quái, không thành hình người, có cầu đầu nhân thân, có rất nhiều đầu người hổ thân, còn có một chút mọc lên hình người, nhưng lại đầu tư cổ phiếu nhiều cánh tay nhiều chân, có chút thì tại trên người mọc ra thiệt nhiều đôi cánh, nhìn về phía trên thập phần làm cho người ta sợ hãi. Những, này ngoại hình khác nhau sinh vật như là thượng thiên vì nghiệm chứng chính mình sáng ý mà tạo ra đến đấy, lại để cho người cảm thấy khủng bố thậm chí có chút tuyệt vọng chính là những. Này quái vật tất cả đều có được lấy lại để cho người run rẩy thực lực. Hơn nữa chúng tựa hồ so ma tộc càng thêm thống hận nhân loại, ma tộc tối đa đem nhân loại chém giết mà yêu tộc. Tại giết chết nhân loại về sau, còn có thể đem thi thể của con người phá hư được không thành bộ dáng, thậm chí có chút yêu còn có thể đem nhân loại tươi sống nuốt mất. Điên rồi, thật là điên rồi. Năm vực bên trong đích nhân loại rốt cục hỏng mất đã bắt đầu toàn bộ tuyến tán loạn trước khi đã khai thác đi ra, hơn nữa thành lập tốt những cái. Kia cứ điểm, tại rất trong thời gian ngắn, đã bị đột nhiên xuất hiện ma tộc cùng yêu tộc dễ như trở bàn tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, giống như, đánh cho nhão nhoẹt, cái này hai cái khủng bố chủng tộc hung tàn tựa như hai ngọn núi lớn, ép tới tất cả mọi người loại đều không thở nổi. Hôm nay thần hồn vực cũng không phải đi qua cái kia chết chỉ biết ngã xuống cảnh giới thần hồn vực hôm nay chết ở chỗ này mặt vậy cũng tựu là chính thức chết rồi. Sẽ không có, nữa, bất luận cái gì phục sinh hy vọng. Toàn bộ năm vực thê lương một mảnh, những cái kia cường đại hào phú đại tộc lúc này đây đều bị chính thức đánh đau, cho tới nay, bọn họ đều là khai phát thần hồn vực chủ lực. Nếu mà so sánh, những cái kia tán tu tác thì không có tổn thất quá lớn, bởi vì tán tu rất khó hình thành có quy mô đội ngũ tự nhiên sẽ không quá xâm nhập đến thần hồn vực ở trong chỗ sâu, cũng tựu không cách nào cùng hào phú đại tộc đi tranh giành thực không nghĩ tới nhưng lại nhân họa đắc phúc. Cho nên khi Đằng Phi cùng Quảng Hàn Tuyết theo cái kia phiến nguyên thủy không người đại xâm lâm trở lại đế đô thời điểm, lập tức bị ùn ùn kéo đến các loại tin tức cho kinh đến rồi. Tại sao có thể như vậy? Yêu tộc, ma tộc, Quảng Hàn Tuyết nhìn xem Đằng Phi, mang trên mặt vài phần hiếu kỳ, nhẹ nói nói. Tựu là trước ngươi đã từng nói qua cái kia hai cái cường đại chủng tộc. Cũng là theo đã từng sụp đổ thần giới thoát đi ra hay sao? Đằng Phi sắc mặt lạnh lùng gật đầu, trong lòng tự nhủ, ngày hôm nay, rốt cuộc đã tới, xem ra không có bất kỳ chuẩn bị năm vực nhân tộc hẳn là ăn hết một cái không nhỏ thiệt thòi. Cái này đối với Đằng Phi mà nói kỳ thật cũng không phải nhiều xấu một sự kiện. Trước khi một mực không nói, là vì cho dù dùng thanh danh của hắn, nói ra những này, người khác cũng chưa chắc sẽ tin. Những chuyện này, đối với năm vực mọi người mà nói quá mức đã lâu, cũng quá mức không thể tưởng tượng rồi. Một nguyên nhân khác là Đằng Phi cho tới nay đều không thế nào ưa thích những này năm vực các nơi hào phú đại tộc, đừng nhìn hiện tại toàn bộ năm vực tất cả mọi người công nhận hắn là năm vực đệ nhất nhân, đó là bởi vì thực lực của hắn hoàn toàn chính xác đã toàn bộ năm vực thế giới đỉnh phong, tiếp tục cùng hắn đối đầu tuyệt sẽ không có bất kỳ kết cục tốt. Những cái kia hào phú đại tộc không thể không phóng hạ mặt mũi thỏa hiệp. Nếu như Đằng Phi thực lực không có mạnh như vậy, nếu như hắn không có tầng tầng lớp lớp át chủ bài, cái kia Đằng Phi sớm bị năm vực những này hào phú đại tộc cho nuốt được xương cốt bột phấn đều không thưa rồi. Cùng những này hào phú đại tộc giảng ôn nhu quả thực là cực độ bạch mão si một sự kiện. Cho nên Đằng Phi cũng không ngại lợi dụng yêu tộc cùng ma tộc xâm lấn, lại để cho năm vực hào phú đại tộc ăn một điểm đau khổ, cũng chỉ có như vậy, mới có thể khiến cái này bản tính ích kỷ gia tộc thế lực ý thức được đoàn kết chân quý chỗ. Đằng Phi cho tới nay làm, không phải là bố cục toàn bộ năm vực thiên hạ thôi động các tộc đoàn kết sao? Rất nhiều người đã sớm nhìn ra Đằng Phi bố cục thiên hạ tâm tư, nhưng tuy nhiên cũng không có thể đoán đối với Đằng Phi làm như vậy nguyên nhân. Tuyệt đại đa số người, thậm chí kể cả chân vũ học viện viện trưởng, Đằng Phi nhạc phụ Minh Huy, đều cho rằng Đằng Mão Phi như thế bố cục là muốn nhất thống thiên hạ, vì cái gì tự nhiên là chí cao vô thượng quyền lợi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẳng đến thật lâu về sau, những người tài giỏi này dần dần minh bạch Đằng Phi cảnh giới cùng cấp độ đã sớm đã vượt qua năm vực thế giới phạm trù. Hắn đối với năm vực thế giới, căn bản không có bất cứ hứng thú gì cùng dục mão nhìn qua. Trước khi sở tác sở vi, đích thật là vì toàn bộ năm vực thế giới, vì toàn bộ nhân tộc cân nhắc. Thỉnh Đằng Phi ra mặt cho chúng ta nhân loại tranh giành một hơi. Thỉnh Đằng Phi chủ trì công đạo, thỉnh Đằng ra tiến vào thần hồn vực giết sạch những cái. Kia yêu tộc cùng ma tộc, thỉnh Đằng Phi ra tay. Tại ma tộc tiến vào thần hồn vực ngày thứ 6, yêu tộc tiến vào thần hồn vực ngày thứ 4, toàn bộ tuyến tán loạn cơ hồ sụp đổ năm vực nhân tộc đám võ giả, rốt cục phát ra như vậy hò hét. đem làm loại này thanh âm theo năm vực từng cái nơi hẻo lánh, hội tụ đến cùng một chỗ lúc tạo thành một cỗ đáng sợ nước lũ. Đem nguyên bản tựu như mặt trời ban chưa đằng phi, lần nữa đổ lên một cái lại để cho người khó có thể thấy được bóng lưng hạng cấp độ. Giờ khắc này, đằng phi trở thành toàn bộ năm vực tất cả mọi người trong suy nghĩ chúa cứu thế người chọn lựa. Nếu như ngay cả năm vực đệ nhất nhân đều thúc thủ vô sách, đều bị yêu tộc cùng ma tộc đánh bại, cái kia năm vực mọi người cũng chỉ có thể lựa chọn nhịn đau buông tha cho thần hồn vực cái này có vô số bảo vật thần bí thế giới. Thẳng đến hiện tại, cơ hồ tất cả mọi người cũng đều không rõ ràng lắm thần hồn vực đối với nhân tộc mà nói, đến cùng ý vị như thế nào, cũng đều đem làm nó là một cái có được đại lượng bảo bối thế giới. Nếu như bọn hắn biết rõ thần hồn vực có thể tránh đi có thể hủy diệt hết thảy nguyên tố đại kiếp nạn. Nếu như bọn hắn biết rõ hôm nay tiến vào thần hồn vực ma tộc cùng yêu tộc bất quá là cái kia hai cái trong chủng tộc cấp thấp nhất, thậm chí là bị trở thành pháo hôi tồn tại. Nếu như bọn hắn biết rõ yêu tộc cùng ma tộc tại thần hồn vực trong đánh nhân loại căn vốn cũng không phải là vì những bảo bối kia, mà là đơn thuần vì tiêu diệt nhân tộc. Nếu như năm vực võ giả biết rõ những điều này lời nói, chỉ sợ đều bị trực tiếp dọa được hồn không phụ thể. Chúng ta muốn đi quản loại chuyện này sao? Quảng Hàn Tuyết tuy nhiên đến từ Vĩnh Hằng Chi Địa, nhưng nàng không phải đối với năm vực thế giới một điểm hiểu rõ đều không có. Đừng quên, nàng tiến vào đến năm vực thế giới thời điểm tựu là ở tại Trung Châu Âu Dương gia, đối với năm vực thế giới cái kia chút ít hào phú đại tộc thực chất bên trong đều là cái gì tánh tình, nàng rất rõ ràng. Xuyên không dị giới, bắp vừa phải cái vừa đủ, não nhiều nếp nhăn, mời các bạn vào thử Thánh Linh Huyết Hoàng. Chuồn CV Idol, hãy cho chúng tôi thấy tài năng của bạn. Cách chương.